Truyền kỳ chiến thần, chương 1568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1568 sau này, chính Tân Trạm và Diệp Thành đã xả thân cứu tôi và cho tôi biết cảm giác của bạn là như thế nào, tôi không thể cứ thế nhìn họ rơi vào nguy hiểm, huống chỉ là có thể chết. Nếu không muốn giúp thì hãy để tôi trở về. Đôi mắt của dâu quay nón đỏ bừng, khuỵu hai chân xuống đất. Tôi biết ông vì lợi ích của tôi, nhưng tôi cũng có những việc phải làm. Thường Phi Dương im lặng. Ông ta vốn định đánh ngất dâu quai nón để đưa ra khỏi thánh cảnh, khi đi ra ngoài, cho dù dâu quai nón có trách cũng chấp nhận. Nhưng khi thấy dâu quai nón nói điều đó, ông ta không thể làm được nữa. Loại cô đơn và bất lực mà dâu quai nón từng đề cập hiện tại chính mình hoàn toàn có thể cảm nhận được giống như trước kia khi bản thân được Triệu Hạo Thiên nhận nuôi. Này, quên đi, cậu ngang tàng như chủ nhân của tôi vậy, thật không hổ là cùng huyết thống. Thường Phi Dương lắc đầu, ông đồng ý rồi, dâu quai nón vui mừng nói. Nhưng cũng được, tôi sẽ chỉ cho phép ở đó 1-2 ngày. Nếu vết thương không lành hẳn, cũng không thể chống đỡ được. Đến lúc đó cậu sẽ phải rời đi. Có thể, dâu quai nón gật đầu nói. Chỉ cần Tân Trạm thăng cấp lên trạng thái phân tâm thì tu vi sẽ tăng cao, đến lúc đó anh ta có thể an tâm mà rời đi. Tiểu tử cậu xem ra rất trọng tình trọng nghĩa, hơn hết mấy người bạn bè kia của cậu cũng thật sự không tồi. Thường Phi Dương lôi kéo bả vai của dâu quai nón, trở lại bên trong sơn cốc. Dâu quai nón bất ngờ xuất hiện, khiến cho Diệp Thành vô cùng kinh ngạc. Đừng vui mừng quá sớm, chờ Tân Trạm đột phá hoàn toàn, tôi sẽ lập tức rời đi. Thường Phi Dương hừ nhẹ nói. Cậu chủ nhỏ, tôi truyền cho cậu một bí pháp, sẽ giúp anh áp chế thương thế. Thường Phi Dương liếc nhìn Tân Trạm một chút, sau đó gọi dâu quai nón vào bên trong. Tiền bối, một lát nữa tôi đi bảo vệ Tân Trạm, sơn cốc này liền làm phiền ông. Không lâu sau đó, Liễu Mông bước tới, cúi đầu chào Thường Phi Dương. Đứa nhỏ này cũng thật may mắn, lại có thể cùng người nhà họ Thẩm bọn cô trở thành bạn bè, có điều gia tộc của cô sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Thường Phi Dương nói, tiền bối, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè. Mông đỏ mặt, không sao tôi không quan tâm chuyện này. Cô bé, cô yên tâm đi bảo vệ sơn cốc đi, có tôi ở đây, đừng lo lắng. Thường Phi Dương tự tin nói. Tu vi của ông ta đã đạt tới tầng thứ 8 cảnh giới phân thần, có thể nói là bất khả chiến bại ở bên ngoài thánh địa, hẳn sẽ không có kẻ nào ngu ngốc đến nộp mạng chịu chết. Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Thường Phi Dương, Liễu Mộng liếc nhìn Tân Trạm. Cảm nhận được tu vi của đối phương đã tu luyện vượt mức toàn vẹn, cô ấy vẽ ra trên mặt đất những hình thù kỳ dị, sau đó ngồi xuống. Bên cạnh dòng suối thánh, linh lực của Tân Trạm ào ào như biển, anh cũng cảm giác được cơ hội đột phá đến. Ngay khi hơi thở lên cao đến đỉnh điểm, hừ, đột nhiên, Tân Trạm khẽ run lên, một đạo ánh sáng xám rơi xuống, bao phủ nguyên thần của Tân Trạm. Cách chương.